Chương 191, xuất phát. 14-1, 21, không một số lựa NG4, 331-7 chính là cái kia cho ngươi có thể chiếm lĩnh đường thân người thể nhận thuật một người. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở Giang Thiên nói ra làm cho họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ đều lấy làm kinh hãi thoại ngữ. Họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất thi chuyển sinh nhưng là họ rổ xì mà trong lòng nhất coi trọng nhất cấm thuật. Cái này nhưng là so với hế thổ chuyển sinh trọng phải nhiều. Họ rổ xì mà tuyệt đối không có khả năng đem bất thi chuyển sinh người khai sáng nói cho Giang Thiên. Ha ha, Giang Thiên đi qua họ rổ xì mà biểu tình liền nhìn ra họ rổ xì mà không phải rất vui lòng. Thế nhưng cái này người khai sáng đối với Giang Thiên vô cùng trọng yếu. Đây chính là Giang Thiên bước tiếp theo kế hoạch nhân vật then chốt. Họ rổ xì mà ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn biết cái này cấm thuật người khai sáng tư liệu, cũng không phải là cũng muốn từ cái kia nhi thu được có quan hệ cái này nhận thuật tư liệu, mà là muốn từ cái kia nhi đạt được một ít gì đó. Huống hồ nói cho ta biết nói, ta còn có thể giúp một tay họ rổ xỉ mà ngươi thu được càng thêm hoàn mỹ bất thi chuyển sinh cấm thuật. Ta nghĩ ngươi chính mình cải tiến cái này cấm thuật, nhất định không có người khai sáng cái kia hoàn mỹ đi. Giang Thiên cười nói với họ rổ xỉ mà, huống hồ. Biết cái này nhận thuật nhược điểm lớn nhất ta đây, chắc là sẽ không đối với nó bắt đầu hứng thú. Nghe được Giang Thiên giải thích, họ rồ xì ma biểu tình dần dần buông lỏng xuống, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quả thực như vậy, đi ngang qua tiền tiền hậu hậu phân tích, cân nhắc sau đó, họ rồ xì ma trong lòng thiên bình nghiêng về Giang Thiên. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nhất định phải trị lành ký mí mạ rổ vết máu bệnh, hơn nữa đáp ứng sự tình, ngươi cũng muốn làm đến. Họ rổ xì mà nghiêm túc nói với Giang Thiên. Ha ha, cái này họ rổ xì mà quân cứ yên tâm đi, nếu đáp ứng sự tình, ta liền nhất định sẽ hoàn thành. Chúng ta hợp tác đã không phải là một hai lần, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta sao? Giang Thiên vui vẻ nhận lấy họ rổ xì mà nhưng tới được quyển chủ, bỏ vào mình nhẫn cụ trong túi sách. Ha ha, kế hoạch thoạt nhìn càng thêm phong phú. Cố nộ hạ, lúc này đây ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi có hay không bị hủy diệt. Trợ giúp ký mỹ mạ rổ hoàn toàn chữa cho tốt trên người bệnh, ta cần nhiều vô cùng thời gian, hy vọng các ngươi có thể cho ta thời gian 15 ngày, có thể chứ? Giang Thiên đối với họ rổ xì mặt hỏi. 15 ngày cũng có thể. Chúng ta đi trước cổ nổ hạ cũng liền cần thập ngày, xem ra Giang Thiên quân cũng phải đem cầm tốt thời gian. Họ rổ xì mặt suy nghĩ một chút nói rằng, ha ha, Kabuto, cái này thập thời gian mấy ngày bên trong, ngươi cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Sớm một chút tuyển chọn ra có thể tham gia cổ nổ hạ bên trong nhẫn tuyển chọn tranh tài hạ nhẫn. Orochimaru đối với Kabuto dặn dò. Đã biết, Orochimaru đại nhân. Kabuto cung kính nói. Cái này món sự tình giải quyết rồi, mấy người sẽ ngụy trang thành đến cổ nổ hạ tham gia chung nhẫn tuyển chọn âm nhẫn. Ở tán gẫu một ít, mấy người liền ra đi. Thời gian 15 ngày, Giang Thiên mỗi ngày đều đến kỳ mì mạ rổ chỗ này đến. Tiêu tốn 40 phút, trợ giúp kỳ mì mạ rổ giải quyết trong cơ thể virus. Kỳ thực, thời gian một ngày, Giang Thiên là có thể hoàn toàn giải quyết kỳ mì mạ rổ vết máu bệnh, nhưng là làm như vậy biến hóa, Giang Thiên tinh thần cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ở họ rổ xì mạ chỗ này, Giang Thiên cũng không dám làm như vậy, đến lúc đó, Giang Thiên sợ mình là chết như thế nào cũng không biết. Đặt tự mình ra trả cờ dạ thu hồi trong cơ thể, Giang Thiên hơi thở dài một hơi. Virus đã hoàn toàn giải quyết rồi. Đã giải quyết rồi, Giang Thiên đối với bảo vệ ở một bên họ rổ xì mà nói với cả bụ tổ nói. Họ rổ xì mà dùng nhãn thần đối với cả bụ tổ báo cho biết một cái. Cả bụ tổ gật đầu, đi tới trước, hướng về phía ký mí mạ rổ thân thể kiểm tra rồi đứng lên. Thời gian nửa tiếng, cả bụ tổ đem ký mí mạ rổ trong trong ngoài ngoài, triệt triệt để kiểm tra rồi một lần. Họ rổ xì mà đại nhân. Kỳ mỉ mạ rồ trong cơ thể virus đã hoàn toàn tiêu thất, không có gì bất ngờ xảy ra, vết máu bệnh đã hoàn toàn trị. Cả bù tô mặc dù đang nói chuyện với họ rồ xì mạ thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Giang Thiên, hắn có thể đủ cảm giác được Giang Thiên không phải chữa bệnh nì ra, ngay cả mình cũng cảm giác vạn phần khó giải quyết vết máu bệnh, ở Giang Thiên trên tay liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết rồi, cả bù tô đối với Giang Thiên tức kính nể lại bắt đầu sợ hãi. Đây thật là giống như thần nam nhân á được, họ rồ xì mà cười vui vẻ, nếu như vậy, ký mì mà rồ, ngươi lại có thể tiếp tục ngươi yêu thích chiến đấu. Họ rồ xì mà tiến lên vỗ nhẹ nhẹ một cái ký mì mà rồ bả vai. Kỳ Mị Mạ Dồ mặc xong áo của chính mình, trên mặt cũng lộ ra không thấy nhiều nụ cười, cái này khiến ta lại có thể vì họ Dồ Si Mạ đại nhân chiến đấu và tiêu diệt trở ngại họ Dồ Si Mạ đại nhân cước bộ địch nhân rồi. Hơn 10 ngày trị liệu cùng bảo dưỡng, Kỳ Mị Mạ Dồ nguyên bản xương gầy như que tuổi thân thể, cũng đã dần dần khôi phục lại, khí sắc cũng hồng nhuận. Họ Dồ Si Mạ đại nhân, nếu Kỳ Mị Mạ Dồ đã hoàn toàn khôi phục, như vậy hắn cũng có thể tham gia một lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch ra cả bụ tổ hướng về phía họ Dồ Sĩ Mạ đề nghị. Vui vì họ Dồ Sĩ Mạ đại nhân cống hiến sức lực. Kỳ Mị Mạ Dồ liếc cả bụ tổ liếc mắt, hướng về phía họ Dồ Sĩ Mạ nói rằng. Giang Thiên rõ ràng cảm thấy Kỳ Mị Mạ Dồ cùng cả bụ tổ hơi không hợp. Ha ha, hai cái ở họ Dồ Sĩ Mạ trong lòng đều có địa vị trọng yếu người, quan hệ làm sao có thể hòa hợp đây? Được, ha ha. Lúc này đây chúng ta âm nhận ngũ nhân chúng liền hoàn toàn tổ hợp đến cùng một chỗ, Kỳ Mị Mạ Dồ, hành động cụ thể kế hoạch, đến lúc đó bốn người khác sẽ nói cho ngươi biết, ngươi mới vừa khôi phục thân thể, trước điều trị vài ngày đi, còn có 4 ngày chúng ta có thể sẽ lên đường nha. Họ Dồ Sĩ Mạ đối với Kỳ Mị Mạ Dồ dặn dò, về sau liền lý khai. Kỳ Mị Mạ Dồ vẫn còn cần một ít hỏa hoãn thời gian. 4 ngày vội vã quá khứ. Họ Dồ Sĩ Mạ ở âm nhẫn thôn cửa tập trung tham gia lúc này đây hành động hết thẻ âm nhẫn. Được rồi, thủ phê đi trước cổ nổ Hani dạ trước tới đi. Họ Dồ Sĩ Mạ hạ mệnh lệnh, kể cả cả bụ tổ ở bên trong, tổng cộng 7 người. Dáng dấp hình thù kỳ quái, thoạt nhìn đều vô cùng điêu, bất quá lúc này đều ngoan ngoãn không dám nói lời nào. Kỳ Mị Mạ Dồ, những thứ khác từ nhân chúng cùng sắp sửa tham chiến âm nhẫn liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ mang tốt bọn họ, đồng thời đúng hạn đến địa điểm chỉ định. Họ Dồ Sĩ Mạ nói với Kỳ Mị Mạ Dồ. Là vâng đúng, họ Dồ Sĩ Mạ đại nhân. An mặc bạch sắc kimono Kỳ Mị Mạ Dồ hướng về phía họ Dồ Sĩ Mạ khẳng định nói. Ân, gu ẩn, âm nhận thôn liền giao cho ngươi quản lý, trong khoảng thời gian này nếu ai không an phận lời nói, ngươi liền trực tiếp giết đi. Họ Dồ Sĩ Mạ lạnh lùng nói. Ta sẽ quản lý tốt thôn. Trong đám người đi ra một cái tóc màu tím cao ngạo nữ nhân, so với hảo khuôn mặt, không ai bị nổi thái độ cũng cho thấy người nữ nhân này thực lực và quyền lực cường đại. Cái này chính là một cái đặc biệt huyết tích giới hạn sở hữu giả gù ẩn sao Giang Thiên Tử quan sát kỹ một cái giới gù ẩn, cũng không có không tầm thường gì địa phương, liền một chút như vậy nhi thực lực, còn cao ngạo như thế. Giang Thiên hiển nhiên lấy thực lực của chính mình để đối đại đối phương. Được rồi. Chúng ta đây trước lên đường đi. Họ Dồ Sĩ Mạ nói rằng, xoay người, Giang Thiên đã phát hiện họ Dồ Sĩ Mạ gương mặt đổi một cái phi thường nam nhân bình thường. Ha ha, lại còn coi chính mình chỉ là một trung nhẫn lao sư sao cả bụ tổ. Chúng ta chậm rãi đi, ngươi trước đến cổ nổ hạ đi thôi. Như vậy vừa có thể lấy cha nhìn một chút cổ nổ hạ tình huống, còn có thể pho nở dê ngư a thân phận của ngươi lọt vào hoài nghi. Hảo cả bụ tổ gật đầu. Đối với Giang Thiên cũng không người chào, chỉ có xoay người rất nhanh rời đi. Họ Dồ Sĩ Mạ cũng không để ý thải theo ở phía sau 6 gã âm nhẫn, trực tiếp theo Giang Thiên từng bước hướng về cổ nổ hạ phương hướng đi tới. Giang Thiên, ngươi tiểu lấy cái dạng này đi không? Họ Dồ Sĩ Mạ hướng về phía Giang Thiên hỏi. Vậy ngươi cho là ta ứng với nên như thế nào đâu? Giang Thiên buồn cười hỏi. Chí ít chúng ta muốn ẩn nút, như vậy chúng ta cũng có thể cảm nhận được trung nhận thi là thú. Họ Dồ Sĩ Mạ vừa cười vừa nói. Ha ha, ta cũng không có ngươi như vậy là thú, ta hiện tại chỉ muốn chính thức thi tuyển hành động. Cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, vào giờ khắc này đã hoàn toàn mở ra, cổ nổ hạ tương lai sẽ bởi vì Giang Thiên tố vào mà sản sinh biến hóa sao.